Phong Thần Châu, chương 4252, câu nói này cực kỳ nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Cảm Đương oang oang nói, ta cũng không thèm, ta chỉ thích đi theo sư tôn. Vân Sương Nhi mỉm cười, không nói nhiều. Giờ phút này, Thiên Hạc Lâu dần dần tắt đi dao động, ma tộc lần này hao tổn cực lớn, mà con dân thành Thiên Hạc cũng dần dần biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày tiếp theo, bên trong Thiên Hạc Lâu, Tần Ninh ngồi ngay ngắn ở trên võ trường, Thiên Hạc Lâu đệ tử bị gọi về, ngày càng nhiều người hiểu được Thiên Hạc Lâu đang thay đổi, mà lúc đó, không ít đệ tử đã lựa chọn chạy trốn, vì sao chạy trốn thì cũng rất rõ ràng. Tần Ninh mấy ngày nay gặp toàn bộ 4-5 ngàn tên đệ tử của Thiên Hạc Lâu, khí thế khủng bố như vậy cũng khiến Tần Ninh mệt mỏi, mà sau khi sàng lọc xong đệ tử Thiên Hạc Lâu, một người xuất hiện làm cho Tần Ninh hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, sư tôn. Dương Thanh Vân quỳ một chân dưới đất, hai tay chắp vào, đứng lên đi. Tần Ninh nhìn Dương Thanh Vân, địa thánh nhị phách. Tiến bộ rất nhanh, thất đại địa đang xây dựng liên minh. Dương công tử không hổ là đồ đệ của Tần Ninh công tử, danh sư xuất cao đồ mà. Dương Nhất Sơn chủ giờ phút này cười nói. Thất đại địa hỗn loạn vài vạn năm có lẽ, vị đồ đệ này của công tử lại có thể khiến các phương ngừng tranh đấu. Dương Thanh Vân cười nói. So sánh với sự thần thông của sư tôn thì ta còn kém nhiều lắm. Nhóc nhà ngươi từ khi nào đã bắt đầu học nịnh hót theo Thạch Cảm Đương vậy hả? Tần Ninh nhìn Khâu Vân Cơ cùng Phong Nhất Vĩ, nói. Những ngày tiếp theo, các ngươi bảo vệ Thanh Vân, nó nói cái gì thì làm cái đó. Đồ đệ của ta thiếu một chút lông tơ, ta liền chém cả Thiên Hạc Lâu, rõ chưa? Lời này vừa nói ra, hai vị thiên thánh hơi run rẩy. Câu nói này cực kỳ nghiêm túc. Mà vị thiếu niên tuấn tú trước mắt này chắc hẳn có vị trí không thấp trong lòng Tần Ninh. Đã hiểu, đã hiểu. Hai người khom người thi lễ. Tần Ninh nhìn Hiên Viên Hương Nhi cùng Dương Nhất Sơn chủ, lại cười nói. Lần loạn lạc này cũng bởi vì Thanh Châu không thống nhất mà rối ren, cho nên ta đã nghĩ rồi, ghép Thanh Châu lại, xây dựng Thanh Minh. Minh chủ chính là đồ đệ của ta, Dương Thanh Vân. Thanh Vân hiện tại chưa đủ căn cơ, nhưng ta cho rằng bản thân ta đủ, nên mong mọi người nể mặt ta mà giúp đỡ Thanh Vân. Tần Ninh nói tiếp. Minh chủ là Thanh Vân, phó minh chủ chính là Dương Nhất Sơn chủ cùng Hiên Viên Hương Nhi. Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ cùng Phong Nhất Vĩ chính là trưởng lão. Thanh Châu mà còn xuất hiện ma tộc, cũng cần chém giết cho đến khi hầu như không còn. Đám người nghe được lời nói quả quyết của Tần Ninh, ánh mắt mang theo vài phần kính nể. Xem ra, Tần Ninh đã suy nghĩ hoàn thiện cả rồi. Cách chương.